Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, trong khi phân chia tài bảo, đây đúng là số lượng kinh người, cộng thêm ba sơn môn còn phải bồi thường những thứ khác. Lần này, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lăng Lan Sơn Trang đúng là thường gần động cốt. Các vị, về 24 món linh khí địa giai, 90 linh khí huyền giai và 150 linh khí hoàng giai, 30 viên đan dược bát phẩm cao giai, 60 viên đan dược bát phẩm trung giai và 150 viên đan dược bát phẩm sơ giai. Theo ta thấy thì chia thế này. Ra tay gồm có hai các hai đạo, Tiêu Giao Bang Thánh Đình Cốc, Ưng Thiền Lâu, Linh Thiền Môn, Vân Dương Tông, Phi Đình Môn, Thanh Đình Giáo, tổng cộng 11 sơn môn. Chúng ta đại khái chia 11 phần, bồi thường cho 3 sơn môn. Hai người, hai các hai đạo, mỗi người một phần. 3 sơn môn Tiêu Giao Bang Thánh Đình Cốc, Thiên Ưng Lâu một phần. Vân Dương Tông, Linh Thiền Môn hai phần. Thánh Đình Giáo lần này xuất động khá nhiều cường giả. Cuối cùng có 4 tôn tổ ra tay, nên mới chiếm 2 phần, tổng cộng là 11 phần. Lục Thiên Dung nói xong, ngước mắt lên quan sát sắc mặt của mọi người. Chủ các đại sơn môn, các cường giả đều suy tư. Tiêu Giao Bang Thánh Đình Cốc Thiên Ưng Lâu được 1 phần. 3 sơn môn ra cường giả đúng là không bằng các đại sơn môn. So sánh thực lực thì 3 sơn môn không có gì phản đối phần trăm này. Còn được lợi nữa chứ? Hai các hải đảo mỗi bên 1 phần. Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông chiếm 2 phần cũng công bằng. Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn ra tôn giả bát trọng. Hai các hai đạo chỉ có cao nhất là tôn giả lục trọng. Tính đến thì hai các hai đạo không có lời phản đối. Thanh Đình Giáo ra sức lớn nhất, cường giả tôn cấp khoảng 20 người, còn có yêu thú khôi lỗi. Cuối cùng 4 tôn tổ chấn nhiếp. Thanh Đình Giáo chia 2 phần, tính ra các đại sơn môn chiếm lợi lớn. Mọi người đều suy nghĩ, không tỏ ý kiến gì. Rõ ràng là Phi Linh Môn, Linh Thiên Môn chịu thiệt nhiều. Quan trọng nhất là trong 11 phần này không có Phi Linh Môn. Đạm Đài Tuyết Vi nhướng mày, mắt đẹp nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi: "Lục trưởng môn, tại sao người một phần này không có phần của Phi Linh Môn của ngươi?" Lạc Kiên Hồng nói: "Đúng rồi đấy Lục lão đệ, Phi Linh Môn của ngươi đâu?" Mọi người nghi hoặc nhìn hướng của Lục Thiếu Du. Phi Linh Môn xuất động cường giả cũng nhiều, mấy con yêu thú bát giai, sát pha quân, thiên thủ quỷ tôn là cường giả tôn cấp. Lục Thiếu Du trực tiếp giết mười mấy tôn cấp, mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn. Nếu không có Lục Thiếu Du đại khai sát giới một phen, nếu liều mạng thì các đại sơn môn sẽ phải đối phó những cường giả tôn cấp này, chắc chắn mất đi một ít cường giả. Tính ra thì Lục Thiếu Du dốc sức nhiều nhất, còn có Hắc Vũ ra tay. Thực lực của Hắc Vũ không dưới Mang Đình tôn giả, Thiên Dương tôn giả. Tính ra thì Phi Linh Môn cầm hai phần cũng không ai nói gì. Lục Thiếu Du nhìn mọi người rồi nói: "Phi Linh Môn ta sẽ không tham gia vào lần này. Các vị chỉ cần cho ta biết có ý kiến gì về cách chia của ta không?" Cường giả các đại sơn môn liếc nhau đều không ý kiến gì. Bọn họ không chịu thiệt, nhưng Phi Linh Môn, Thanh Linh Giáo thiệt thòi lớn hơn. Đạm Đài Tuyết Vi và các cường giả Thiên Vân Đảo liếc mắt nhìn nhau, không hề phản đối. "Thiên Vân Đảo của ta không có ý kiến, nhưng Lục trưởng môn có nên suy xét kỹ lại không?" Lạc Kiến Hồng mở miệng nói: "Lục lão đệ, Đạm Đài đảo chủ đã nói có lý, nếu người không suy nghĩ kỹ lại thì quá chịu thiệt rồi." Vân Kiêu Thiệt lên tiếng: "Tiểu tử, hay là người hãy nghĩ lại đi." Thiên Dương tôn giả không phản đối, ánh mắt đăm chiêu. Vân Kiêu Thiên thầm khó hiểu, Lục Thiên Du chẳng phải loại người chịu thiệt, bây giờ hắn tự động nhận phần lỗ về mình. Lữ Chính Cường không nói chuyện, cùng Lư Công Mỹ Vi liếc nhau, ánh mắt nghi hoặc. Theo bọn họ hiểu biết Lục Thiên Du thì hắn không phải hạng người chịu thiệt vì người, bên trong chắc chắn không bình thường. Nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy thì chia đi. Về mặt chi tiết đã tới lúc nên thảo luận. Lục Thiếu Du là dứt lời, mặt liếc nhanh qua mọi người. 150 thành, cuối cùng thì tùy 3 sơn môn bồi thường, nhưng có khá nhiều chỗ ngày xưa xâm chiếm địa bàn của Phi Linh Môn ta. Phi Linh Môn ta tài nhỏ, đang là lúc cần địa bàn, nên 150 thành này, tiểu tử xin các trụy cho lấy hết. 150 thành đều thuộc về Phi Đình Môn. Lục Thiên Du cười tủm tỉm nhìn mọi người. Cái này... Tất cả ánh mắt thay đổi. Lục Thiên Du từ bỏ chia báu vật, nhưng gom hết 150 thành, thì ra là có ý đồ như vậy. Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường sớm đoán được Lục Thiên Du có ý đồ. Khẩu vị của tiểu tử này mặn thật đấy. Lục Thiên Du chịu thiệt trước tiên, chắc chắn không bình thường. Thì ra là vì khẩu vị rất mặn. Muốn bỏ hết 150 thành vào trong túi, khẩu vị quá mặn. Nếu thật sự lấy 150 thành, thì địa bàn của Phi Đình Bồn sẽ không thua Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo hay Hóa Vũ Tông. Cách cục thế lực cổ vực hoàn toàn thay đổi. Nghe Lục Thiên Du nói ra, người hai các hai đảo có một số mắt hấp háy. Nói thật ra, mọi người đều muốn vào cổ vực, có một chỗ đứng tại đây. Lục Thiên Du định lấy hết 150 thành, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhưng trước khi đến, người hai các hai đảo không bao giờ nghĩ sẽ gây tổn hại nặng lớn như thế cho Ba Sơn Môn. Vốn không hề mơ, chỉ một khoảnh đất trong cổ vực. Nói đúng ra thì chỉ là hai các hai đảo mơ sẽ chiếm cứ một góc trong cổ vực. Vân Tiếu Thiên bây giờ khóe mắt lia ra, vốn đã bàn bạc với Lục Thiên Du là đòi thành bốn thành, vì không ngờ sẽ gây tổn hại nặng lớn như thế cho Ba Sơn Môn, lại còn bồi thường 150 thành. Vân Kiêu Thiên cho rằng cùng đám thì lưỡng bại câu thương, hay phe đùi binh. Thực lực các đại sơn môn thế nào thì chính họ rõ ràng nhất. Có mà sát với nhau thì dù có đánh quyền cũng tổn địch 1.000, bị thương 800. Nếu đánh thật thì kết cuộc người thắng không được lợi nhiều. Ai ngờ lần này thắng hoàn toàn như thế, tổn hại nặng Ba Sơn Môn kia. Vân Dương Tông luôn muốn vào cổ vực, đây là một cơ hội tốt. Vân Kiêu Thiên xin bốn địa thành, bây giờ lại hơi hối hận, gã đòi quá ít. Vân Kiêu Thiên cứ nghĩ, trong 150 thành thì ít nhiều gì, Vân Dương Tông sẽ được chia một chút. Không ngờ khẩu vị của Lục Thiên Du lại mặn đến như vậy. Linh Thiên Môn thì nhiều cường giả mắt hấp háy, không biết nghĩ đến điều gì. Các đại sơn môn đều có suy nghĩ riêng của mình. Ba sơn môn, Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu thì không hề có ý kiến gì. Ba sơn môn biết cổ vực hiện giờ là nơi các đại sơn môn đấu trí. Thế lực ba sơn môn bọn họ tốt nhất là nên tránh sang một bên, không cần chui vào trong làm gì. Bọn họ chưa bao giờ muốn kéo dài thế lực vào cổ vực. Tiêu Giao Vương mỉm cười nhìn Lục Thiên Du. Lục trưởng môn, Tiêu Giao Bang của ta không có ý kiến. Tiêu Giao Vương không có ý kiến, khiến bây giờ tất cả mọi người vui vẻ mở lời trước. Tiện cho Lục Thiên Du một nhân tình thuận tay đẩy thuyền, nhân tình này vô cùng nhẹ. Thanh Đình Cốc cũng không có ý kiến, Thiên Ưng Lầu cũng vậy. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, Thiên Ưng Công Tử, Hàn Tử Khiêm đều gật đầu đồng ý. Điều này không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Ba sơn môn được một phần lợi, tính kỹ thì bấy nhiêu cũng đủ kinh nhân. Bình quân phần trăm ích lợi này tương đương có 8 linh khí huyền giai, 14 linh khí hoàng giai, 3 viên đan dược bát phẩm cao giai, 5 viên đan dược bát phẩm trung giai và 14 viên đan dược bát phẩm sơ giai. Còn có ba sơn môn bồi thường thương phong linh khí địa giai, tương đương với mỗi người chia được một món linh khí địa giai rơi vào trong tay mọi người cũng đã là số lớn, thu hoạch lần này rất tốt. Lữ Chính Cường hấp háy mắt, mỉm cười nói, Linh Thiên Môn ta cũng không có ý kiến, cứ làm như vậy đi. Linh Thiên Môn đồng ý, cường giả các đại sơn môn, mắt lóe tia sáng. Lục Thiên Du cười cười, hắn sớm biết Linh Thiên Môn sẽ không phản đối. Nếu Lục Thiên Du đề nghị chia đều 150 thành cho các đại sơn môn, thì Linh Thiên Môn sẽ là người đầu tiên phản ứng. Lục Thiên Du biết rõ tại sao Linh Thiên Môn chịu để mình hắn ôm trọn 150 thành này. Linh Thiên Môn không muốn có người của hai các hai đảo thừa dịp tiến vào cổ vực, càng không muốn cho Vân Dương Tông vào cổ vực. Phi Đình Môn có lớn mạnh thế nào thì vẫn tốt hơn sơn môn khác vào cổ vực. Nếu các đại sơn môn thừa dịp vào cổ vực sẽ gây ra rắc rối lớn về sau. Mắt của Vân Kiêu Thiên lóe sáng, bước đầu lên thấy Lục Thiên Du đang nhìn mình. Vân Kiêu Thiên cười khổ. 150 thành, nói Lữ Chính Cường không muốn chia là xạo. Thế nhưng Linh Thiên Môn đòi chia, thì người khác cũng sẽ đòi chia. Khi đó, bọn họ sẽ giành chính ngôn thuận tiến nhập vào cổ vực. Linh Thiên Môn không muốn thấy điều đó. So sánh thì Linh Thiên Môn hy vọng Phi Linh Môn lớn mạnh rồi vọt lên cao cũng là chuyện tốt. Dù thế nào thì Phi Linh Môn nổi lên là chuyện tốt cho Linh Thiên Môn, còn hơn là các đại sơn môn khác tiến vào cổ vực. Mặt ngoài, nhìn như Phi Linh Môn không chút lợi gì, nhưng Linh Thiên Môn nhìn bằng góc độ khác, Ví dụ kế hoạch của ba sơn môn thành công thì linh thiên môn bị thương, khi đó linh thiên môn thảm rồi. Hiện tại ba sơn môn bị thương, cắt đất bồi thường. Ba sơn môn bị tổn hại nặng, vô tình đã tương đương với linh thiên môn ngồi vững trên ghế số một trong bốn thế lực nhất tông nhất môn, nhất giáo nhất trang. Về điều này đã hoàn toàn là thành chuyện linh thiên môn muốn làm mấy ngàn năm qua, đó là đứng trên ba sơn môn kia. Linh thiên môn đồng ý, các sơn môn thánh linh cốc cũng không phản đối. Đám cường giả Nhật Sát Các nhìn nhau, Lạc Kiến Hồng nhướng mày, hắn ta nói, Nhật Sát Các ta không có ý kiến gì, nhưng có một đề nghị nho nhỏ, sau này hai khu Đông Hải cổ vực có thể tiếp xúc thân thiết hơn một chút. Lạc Kiến Hồng thầm suy tư, linh thiên môn đồng ý để một mình phi linh môn chiếm 150 thành, không phản đối gì, thà rằng chịu thiệt cũng không chịu để hai các hai đảo danh chính ngôn thuận tiến nhập vào cổ vực. Hôm nay Lạc Kiến Hồng có phản đối cũng vô dụng, linh thiên môn sẽ là người đầu tiên đứng ra ngăn cản. Ý của phi linh môn chắc cũng vậy. Nếu Lạc Kiến Hồng phản đối, thì phi linh môn sẽ phá sập mối quan hệ giữa Nhật Sát Các và phi linh môn, khó khăn lắm mới xây dựng được. Nếu Lạc Kiến Hồng nói hai chữ phản đối, sau này cô cố chữa lành quan hệ với phi linh môn, Nhật Sát Các cũng không bằng lúc xưa. Tựa như là ly bể, dán cỡ nào vẫn còn vết rạn nứt. Bên Lạc Kiến Hồng phải suy xét cho thận trọng. Trong lòng Lạc Kiến Hồng rất rung động, tâm trí của Lục Thiên Du mạnh hơn gã tưởng tượng nhiều, không thể xem thường được. Bắt đầu chia lợi ích là Lục Thiên Du đã hành xử xảy ra. Từ bước đầu tiên, từ Đông Hải đến có lẽ đều nằm trong sự khống chế của hắn rồi. Đạm Đài Tuyết Vi chớp mắt nói, là các chủ nói đúng, Thiên Vân Đảo ta cũng không có ý kiến nào. Hai sơn môn Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo không phản đối, Kiến Hiên Đảo, Tình Ngục Các cũng không ý kiến. Nhật Sát Các, Thiền Vân Đảo hiểu rõ các mối quan hệ thì Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các cũng rõ ràng. Kim Sĩ Vương, Hắc Linh Vương biểu thị sự đồng ý. Mọi người đều đồng ý thì Vân Khiếu Thiên không phản đối, có muốn cũng vô dụng. Vân Dương Tông cũng không ý kiến gì. Vân Khiếu Thiên hy vọng vào cổ vực, lại không muốn hai các hai đảo cũng vào. Trong lòng Vân Khiếu Thiên có chút bực mình. Nghĩ kỹ lại, mọi chuyện có lẽ từ Vân Dương Tông và Lục Tiêu Du đã tính toán hết. Giờ phút này Vân Khiếu Thiên có cảm giác bị lừa vào trong. Ngay từ đầu, Lục Tiêu Du chưa hề nói thực lực hỗ trợ mình, không nói sẽ lôi kéo hai các hai đảo đến. Có lẽ vì sợ Vân Dương Tông giấu giếm sức mạnh, không xuất động cường giả thật sự. Mỗi bước đi của Vân Dương Tông đều nằm trong dự tính của Lục Tiêu Du. Phi Linh Môn tiến bộ nhanh thông qua đại chiến lần này là thật sự một bước lên mây. Vân Khiếu Thiên càng nghĩ càng thổng não. Tiểu tử ngươi, giỏi, giỏi lắm. Vân Khiếu Thiên liếc mắt qua, thấy Lữ Chính Cường cũng ngó mình, hai mắt oan ra, ánh mắt giao nhau. Lần này Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường không khắc khẩu, hai người cùng nhìn Lục Thiêu Du. Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường cùng hiểu rõ một chút chuyện, đó là sớm nằm trong dự đoán của tiểu tử Lục Thiêu Du này. Dùng ba sơn môn Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, là làng sơn tràng, làm hòn đá kê chân, lợi dụng Vân Dương Tông, Linh Thiền Môn, hai các hai đảo, Thánh Linh Giáo phụ trợ, Phi Linh Môn rùng động nhảy vọt lên. Từ nay, ưng vỗ cánh trời cao, Phi Đình Bồn cũng chen chân vào năm đại thế lực cổ vực. Sau này nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang sẽ đổi thành nhất tông nhị môn nhất giáo nhất trang. Bây giờ quá trình đều là Lục Thiêu Du tỉ mỉ tính toán, không thì sao Phi Đình Bồn nhanh chóng nổi lên như vậy. Nuốt 150 thành, nếu không có sức mạnh vòng ngoài phụ trợ thì Phi Đình Bồn không làm được. Lục Thiêu Du chắp tay chào bốn phía, tiểu tử xin cảm tạ các vị thành toàn. Lục Thiên Du nhếch môi cười tủm tỉm, hắn hiểu rõ ý tưởng của các đại sơn môn, bao gồm hai các hai đảo cũng đoán được gần đúng. Lục Thiên Du không hy vọng hai các hai đảo vào cổ vực nhanh như vậy. Phi Đình Bồn đang trong thời kỳ phát triển, căn cơ không vững chắc, khó khăn lắm mới chấn nhiếp được ba sơn môn. Nếu thêm hai các hai đảo tiến vào góp vui là tự giơ đá đập vào chân mình, nên không cần biết lý do hai các hai đảo muốn vào cổ vực là gì. Đứng ở góc độ của Phi Đình Bồn bây giờ, Lục Thiên Du tuyệt đối không cho phép hai các hai đảo tiến vào cổ vực quá sớm. Lục Thiên Du hành lễ, cường giả các đại sơn môn không dám lao qua, quá nhiều đều đáp lễ. Lục Thiên Du, trưởng môn, bây giờ đã khách sáo rồi. Trong tiếng cười chứa ý chỉ hiểu chứ không có thể nói, vài thứ trong mọi người tự hiểu là được, có nói thẳng ra thì cũng không có gì hay. Cường giả các đại sơn môn biết rõ từ khoảnh khắc bọn họ gật đầu, từ nay về sau Phi Linh Môn chính thức vươn lên. Mức độ nổi lên đã có thể so với tứ các tứ đảo, tam tông tư môn, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Về sau phi linh môn sẽ đứng vững trong cổ vực là chuyện đương nhiên, không cần bạn gái. Bây giờ tại mật thất bên dưới đại điện phi linh môn, thanh thủ linh tôn khoanh chân trên linh ngọc giảng. Khoe môi thanh thủ linh tôn cong lên. Tiểu tử này bát diện linh lung, tiến bộ thật nhiều, có vài chỗ chúng ta thấy không công bằng. Nam Thúc lại nói, tôi luyện mấy năm khiến cho hắn khôn khéo nội liễm lắm rồi. Đôi mắt xám lóe tia ánh sáng, mắt Khổng Tước Tôn giả như làn nước. Đây mới là tài đại khí. Khổng Tước Tôn giả mỉm cười nói, đại ca đã bồi dưỡng một đệ tử tốt đấy. Bạch Long Tôn giả mặt lóe tia sáng nhìn Thanh Thủ Linh Tôn cười nói, ngày xưa Huyền Thiên yêu tôn yêu nghiệt biết bao, đại ca tung hoành đại lục, phong bà tuyệt đại, cả nàng nữa, ba người lúc trước mũi nhọn nổi bật mạnh mẽ như vậy, không gì sánh bằng. Nhưng Huyền Thiên môn đã bị diệt, Thanh Linh giáo trì trệ mấy ngàn năm. Tuy nói nhiều nguyên nhân bên ngoài, ba người đều là cường giả tuyệt đối ngày xưa, nhưng không thể lôi kéo Huyền Thiên môn, Thanh Linh giáo đi lên được. Nàng cũng vậy. Còn Tiêu Du hiện giờ đã đi trên con đường ngày xưa của ba người. Tuy nhiên, Tiêu Du còn nhiều hơn vài thứ. Nam Thúc nổi hứng cười hỏi, Bạch Long Tôn giả, người nói thử xem có thứ gì khác. Bạch Long Tôn giả nhìn Nam Thúc gật đầu nói, nói ra cũng đơn giản, đại ca ta ngày xưa và Huyền Thiên yêu tôn đi con đường cường giả đơn thuần, Lục Tiêu Du đi đường kiêu hùng, từ trận chiến Thiền Môn Cốc khiến ta hơi hiểu hai tử Lục Tiêu Du một chút. Thanh Thủ Linh Tôn cười phá lên, đường đường là cường giả, đường kiêu hùng gì chứ? Thanh Thủ Linh Tôn nhảy xuống linh ngọc sàn, khoanh tay mà đứng. Nhị đệ, ngươi đừng nói vòng vo nữa, ngươi nhìn người luôn là chuẩn, nói đi, ngươi cảm thấy hài tử Tiêu Du này thế nào? Thiền phú như thế, tâm trí như thế, gan dạ như thế, kiệt ngạo như thế. Bạch Long Tôn giả mắt lóe tia sáng lại nói, nếu không ra ngoài ý muốn thì sau trăm năm nữa sẽ là một đại bá kiêu hùng đấy. Nam Thúc mắt hấp háy lẩm bẩm, một đại bá kiêu. Thanh Thủ Linh Tôn cười tỏ bảo, nhị đệ, có lẽ 100 năm thì hơi dài, ta nghĩ sớm hơn đấy. Tiếng cười của bọn người khiến cho Bạch Long Tôn giả, Khổng Tước Tôn giả, Kim Lang Tôn giả cùng Kỳ Tôn giả thầm khó hiểu, chỉ có Hắc Vũ đứng bên mà cười khẽ. Trong đại điện, Lục Thiên Du tiếp tục thảo luận một số chi tiết rườm rà khác với mọi người. Đây là điều kiện đám người Lạc Kiến Hồng, Đạm Đài Tuyết Vi đã nêu ra để cổ vực và Đông Hải thân thiết hơn một chút. Bàn bạc đi qua, cuối cùng các đại thế lực nhất trí đồng ý về sau trong địa bàn cổ vực, thế lực Đông Hải được phép thành lập phân đà khi được cho phép. Đông Hải cũng cho thế lực cổ vực cắm rùi trong địa bàn của mình. Mọi thứ đều phải được đồng ý trước. Ví dụ thế lực Đông Hải muốn thành lập phân đà ở Phi Linh Môn thì cần được Phi Linh Môn cho phép, phải làm theo quy củ của Phi Linh Môn. Những người khác muốn vào cổ vực, theo cách Lục Tiêu Du nói là cần phải nộp thuế, tức là tiến cống giao nộp theo đầu người. Ví dụ những người ở địa bàn Thiên Vân Đảo không cần biết là đệ tử Thiên Vân Đảo hay người của thế lực lớn nhỏ hay phạm vi Thiên Vân Đảo quản lý. Nếu vào địa bàn Linh Thiên Môn thì phải được phân đà Phi Linh Môn đặt ở Đông Hải đồng ý, còn muốn vào Linh Thiên Môn thì cần phải nhận được sự đồng ý của Linh Thiên Môn. Linh Thiên Môn không phản đối vì điều này có lợi cho Linh Thiên Môn, đặc biệt là khi Linh Thiên Môn biết trùng động không gian trong Sơn Mạch Vũ Đô. Chỉ được canh giờ là có thể từ Sơn Mạch Vũ Đô đi Đông Hải. Cường giả khai Sơn Môn Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông lúc này mới biết cường giả Đông Hải vào cổ vực mau vậy vì có trùng động không gian. Trong Sơn Mạch Vũ Đô có trùng động không gian. Trùng động không gian nghe đồn phải là cường giả đế cấp mới đủ thực lực xây dựng nó. Thế mà trong Sơn Mạch Vũ Đô có trùng động không gian, cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông hết sức giật mình. Linh Thiên Môn không phản đối vì có trùng động không gian là thực lực Linh Thiên Môn sẽ phát triển đến Đông Hải. So sánh thì Linh Thiên Môn nhiệt tình còn hơn hai các hai đảo muốn vào cổ vực. Có trùng động không gian, Vân Dương Tông cũng muốn vào cổ vực và Đông Hải. Nhưng cuối cùng, đám người lưỡi chính cường là Kiến Hồng yêu cầu Vân Dương Tông được vào, nhưng địa bàn của Vân Dương Tông trên Linh Vũ Đại Lục vẫn từ cổ vực, hai các hai đảo tiến vào. Vân Dương Tông do dự một lúc rồi cắn răng đồng ý, mọi thứ bàn bạc gần xong, cuối cùng Lục Tiêu Du không khách sáo. Bên Sơn Mạch Vũ Đô, trùng động không gian thuộc quyền sở hữu của Phi Linh Môn. Bên Đông Hải thì thuộc quyền sở hữu của hai các hải đảo, trừ các đại thế lực đang ngồi ra, dù ai ra vào đều phải giao nộp tiến cống. Bên trong Sơn Mạch Vũ Đô, dĩ nhiên do Phi Linh Môn chiếm hết. Hai các hải đảo không phản đối, Lục Tiêu Du sắp xếp như vậy là Lục Tiêu Du phát hiện trùng động không gian, cũng là hắn nói cho bọn họ biết. Bây giờ Lục Tiêu Du tặng trùng động phía Đông Hải cho hai các hải đảo, dĩ nhiên bọn họ không phàn nàn gì thêm được. Còn trong sơn mạch Vũ Đô, vốn là địa bàn của Phi Linh Môn đã bá chiếm, sau này Lục Tiêu Du phát hiện Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn nghe nói có trùng động không gian, tất nhiên muốn chiếm hữu, nhưng e ngại mặt mũi, lại thêm có dính líu đến Lục Tiêu Du, rất nhiều nhân tố khác nữa, cuối cùng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu đổi lại người khác, dù vô lý cũng phải dành một phen, dù sao nắm giữ trùng động không gian có quan hệ khá lớn. Lục Tiêu Du tiết lộ trùng động không gian làm có lý do. Trùng độ không gian chạy thẳng đến Đông Hải, lối ra là dưới thành Ma Vân. Hiện tại, Lục Tiêu Du không có năng lực một mình sở hữu nó được. Hai các hải đảo tuyệt đối không đồng ý. Điều này liên quan quá lớn, chẳng bằng tặng một nhân tình cho hai các hải đảo. Lục Tiêu Du đưa nhân tình, cũng hy vọng bọn họ ghi nhớ. Lục Tiêu Du không muốn tự mình nhốt mình lại. Đông Hải và cổ vực thông nhau, Phi Linh Môn là bước đầu tiên cho Đông Hải vào cổ vực. Thể nào cũng kéo theo Phi Linh Môn phồn hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ không có gì, nhưng không lâu sau, bên ngoài sơn mạch Vũ Đô sẽ trở thành cảng Đông Hải và cảng cổ vực, thậm chí là nối linh vũ đại lục, có thể tưởng tượng ra tác dụng lớn thế nào. Kẻ mưu muôn đời không đủ mưu nhất thời, bây giờ Lục Tiêu Du phải suy tính cho tương lai của Phi Linh Môn. Bàn bạc xong xuôi, sắc trời đã sáng, các đại sơn môn đấu trí từ hoàng hôn ngày hôm nay kéo dài đến bây giờ. Trong một đêm, nguyên đại lục vô hình trung thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sáng sớm hôm sau, không khí như được thanh tẩy, rất mát mẻ. Sương mù chậm rãi che lấp phương xa sơn mạch Phi Linh Môn. Dày lát ánh mặt trời xuyên qua làn sương chiếu vào, dần dần ánh nắng xua tan ban mai. Sương trắng tản ra, xen lẫn mùa đông lạnh lẽo. Các cường giả cười to đi ra khỏi đại điện. Bọn họ cười đùa rất vui vẻ. Các đại sơn môn đều có thu hoạch của mình, trong lòng rất là vừa ý. Hiện tại đều phải chờ ba sơn môn Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Đằng Sơn Trang đưa bồi thường là xong thôi. Bên ngoài đại điện, Lục Tiêu Du nói với các cường giả: "Chư vị, mấy ngày nay hãy nghỉ ngơi trong Phi Linh Môn, đỡ khỏi phải đi tới đi lui. Phong cảnh trong Phi Linh Môn cũng đẹp." Lục Tiêu Du đứng thẳng tắp, sóng vai với nhiều cường giả, khí thế không thua kém chút nào. Khí phách vô hình lộ ra, khiến lòng mọi người đều có nhiều suy tư. Đạm Đài Tuyết Vi mắt lóe tia sáng nói với Lục Tiêu Du: "Đương nhiên rồi, khi đó nếu Lục trưởng môn có rảnh, hãy cùng ta đi dạo." Lục Tiêu Du ngập ngừng: "Cái này..." Vân Hồng Lăng ngắt lời: "Tuyết Vi tiểu thư, hay để ta đi cùng tiểu thư?" Hắn luôn bận rộn, tránh cho chậm trễ Tuyết Vi tiểu thư. Nghe lời Đạm Đài Tuyết Vi nói, ánh mắt của nàng nhìn Lục Tiêu Du khiến Vân Hồng Lăng đứng ra với bộ dạng nữ chủ nhân ngăn cản trở lại. Lữ Tiểu Linh không cam lòng yếu thế: "Còn có ta nữa, ta có thể đi dạo với Tuyết Vi tiểu thư. Ta rất quen thuộc chỗ này, biết nhiều chỗ chơi rất vui." Lữ Tiểu Linh nhìn thẳng vào mắt Đạm Đài Tuyết Vi, có một số việc phải bóp chết từ trong trứng nước. Đạm Đài Tuyết Vi mặt lóe tia sáng, bình tĩnh nói: "Vậy thì xin đa tạ Hồng Lăng tiểu thư và Tiểu Linh tiểu thư." Khóe mắt của Đạm Đài Tuyết Vi cố ý vô tình liếc hướng Lục Tiêu Du, bất đắc dĩ đứng một bên. Vân Hồng Lăng mỉm cười nhiệt tình nói: "Đừng có khách khí, Tuyết Vi tiểu thư xa lạ rồi. Tuyết Vi tiểu thư đến Phi Linh Môn, ta và Tiểu Linh bội muội tất nhiên phải bày tỏ lòng địa chủ chứ." Vân Hồng Lăng đã tỏ rõ mình là nữ chủ nhân, cũng không ai bắt bẻ nàng vì đây là sự thật. Nghe ba người nói chuyện, các cường giả cười bí hiểm, từng tốp tản đi. Vân Kiêu Thiên, Lữ Chính Cường, Lữ Công Vĩ Vi mắt lộ ý cười. Bọn họ không tiện xen miệng vào chuyện này, chỉ cười thầm trong bụng mà thôi. Lục Tiêu Du cười khổ, Vân Hồng Lăng vốn không dễ trêu chọc, tâm kế không có tầm thường, nhưng vì Vân Dương Tông có Vân Khiếu Thiên nên không cần Vân Hồng Lăng ra mặt. Bây giờ Lục Tiêu Du mới biết Vân Hồng Lăng không dễ chọc vào, xem ra là sau này Lục Tiêu Du còn khổ dài dài. Mọi người tán đi, Lục Tiêu Du đến đỉnh viện sau núi. Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Lộc Sơn Lão Nhân, Thiên Động Yêu Long, Đường Chủ Sáu Đường đang chờ sẵn. Đồng Lão, Oánh Tỷ, Khấu Phó Trưởng Môn, chuyện tiếp theo xin giao cho các người. Lục Tiêu Du nhìn mọi người. E rằng tiếp theo, các vị sẽ phải bận rộn một thời gian. Đám người Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Quỷ Ảnh, La Sát, Diệp Phi, Diệp Mỹ lại nói: "Trưởng Môn yên tâm, dù bận mấy, chúng ta cũng vui." Mọi người hiểu Phi Linh Môn mới được 100 năm mới thành, khó có thể tiếp nhận hết trong thời gian ngắn. đám người Lưu Ngân Hà còn đang kích động. Lần này chúng ta đã báo thù hết rồi. Trong một thời gian ngắn, sẽ gặp vấn đề về số người làm. Mắt quỷ tiền tử lóe lên, nhìn sau Lục Tiêu Du. Tuy bà Sần Bồn cắt ra 50 đại thành, nhưng bên trong 50 đại thành có nhiều thế lực rất lớn. Thế lực của bà Sần Bồn thầm cằn cố đế, muốn hoàn toàn khống chế nó, cần tốn nhiều thời gian. Phi Linh Bồn không đi tiếp nhận sớm, thì ba sân môn này sẽ cuốn sạch mọi thứ trong thành, chỉ để lại mớ bong bong cho Phi Linh Bồn thôi. Lục Tiêu Du nhíu mày, quỷ tiên tử Bạch Oánh nêu ra vấn đề này, bản thân Lục Tiêu Du cũng rõ ràng ra. Muốn trong một lúc nhận 150 thành, với số người hiện tại của Phi Linh Bồn là chuyện khó khăn, ba sân môn sẽ để lại rắc rối cho Phi Linh Bồn gỡ. Lục Tiêu Du trầm ngâm một lúc chợt hỏi, đồng lão, không phó trưởng môn thấy sao? Không Phi Yến đáp, không đủ người thì hơi khó khăn thật, sợ là được cái này thì mất cái kia. Đồng Vô Mạnh vùng áo đen, ngẫm nghĩ một lúc, ngước lên nói. Hiện tại Phi Đình Bồn có thể điều động số người khó làm việc, tiếp nhận không thành vấn đề, chỉ là sợ khi đó sẽ nhận lại rắc rối thôi. Lục Tiêu Du đi qua đi lại, nội tình của Phi Đình Bồn vẫn không đủ, 150 thành muốn nuốt hết một lần nữa sẽ gặp nhiều rắc rối. Có lẽ cái này gọi là miệng rộng nhưng dạ dày không đủ chứa. Đám Phi Linh Bồn phát óc nhưng không nghĩ ra cách gì, mắt nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm. Lát sau, Lục Tiêu Du ngừng bước, ngước mắt lên hít sâu một hơi. Lục Tâm Đồng lại hỏi, ca ca nghĩ ra cách rồi ư, mọi người cùng nhìn Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du mắt lóe tia sáng, chúng ta dùng đến sấm sét khống chế tất cả, để Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hoa Vũ Tông muốn có hành động gì cũng không kịp. Không Phỉ Yến hỏi, trưởng bôn, vấn đề số người thì sao? Thế sấm sét khống chế tất cả thì càng cần người. Lục Thiêu Du lại nói, điều động tất cả yêu thú, linh thú, yêu thú từ lục giai trở lên, ta sẽ phái cường giả thánh linh giáo tạm thời phụ trợ Phi Linh Bồn, trước tiên với tốc độ nhanh nhất, cưỡng ép tiếp nhận toàn bộ các thành. Vấn đề về sau thì từ từ tính, phải bảo đảm trong thành không có náo động cái đá. Phi Linh Bồn không đủ người, nhưng có nhiều yêu thú, linh thú vào khôi lỗi. Cường giả thánh linh giáo còn trong Phi Linh Bồn, phối hợp với nhau thì không khó cưỡng ép nhận 150 thành này. Lục Thiên Du phòng trừng tin tức ba sơn bôn chiến bại đã truyền ra, có giết trong thiên bồn cốc chấn nhiếp. Khi đó Phi Linh Bồn cưỡng ép tiếp nhận sẽ không gặp chống cự mãnh liệt, chủ yếu là không thể để 150 thành này dao động, vì nếu loạn thì sẽ mất khống chế tình hình. Phi Linh Bồn muốn hoàn toàn quản lý 150 thành sẽ càng khó khăn hơn. Quan trọng nhất là cục diện rối loạn thì mọi thứ trong thành sẽ tụt hậu. Lục Tiêu Du chỉ có được một nửa thành thế và giá trị bị ảnh hưởng lớn. Sau khi cưỡng ép tiếp nhận, mọi thứ diễn ra vẫn còn trong vòng khống chế của Phi Linh Bồn. Cho dù thế lực lớn nhỏ trong thành này có ý tưởng gì muốn rục dịch, thì với danh tiếng thực lực hiện tại của Phi Linh Bồn, trấn áp cũng sẽ không có sóng gió gì lớn. Khâu Phỉ Yến mừng rỡ nói, sao ta lại không nghĩ ra, cường giả thánh linh giáo còn ở đây, cộng thêm khôi lỗi của trưởng môn, yêu thú của yêu đường, thì miễn cưỡng cũng đủ người mà cưỡng ép tiếp nhận. Vấn đề sau này từ từ rồi tính. Trường bồn có hơn 100 khôi lỗi thất giai. Nhiều yêu thú như vậy, linh thú thất giai cũng không ít, lục giai cũng không ít. Cộng thêm thực lực thánh linh giáo khủng bố, không khó cưỡng ép tiếp nhận đống thành trì này. Đồng Vô Mệnh gật đầu nói ra. Trước mặt chỉ có thể làm như vậy thôi. Lục Thiếu Du cũng lên tiếng nói. Đồng Lão Oánh Tỷ, không phó trưởng môn, mọi chuyện xin làm phiền các người. Về thanh linh giáo thì ta sẽ kêu trưởng lão thanh linh giáo hỗ trợ mọi người. Lục Thiên Du không có thời gian đắn đo chi tiết làm gì, hắn yên tâm giao hết cho nhóm Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử và Khâu Phi Yến. Đồng Vô Mệnh gật đầu nói, yên tâm đi, giao cho chúng ta là được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi. Gần đây các đại thế lực đều ở Phi Linh Bồn, kéo theo nhiều chuyện bận rộn không ngớt. Đồng Vô Mệnh biết Lục Thiên Du rất bận. Lục Thiên Du lại nói thêm mấy câu, để lại hơn 100 khôi lỗi cho đám người Đồng Vô Mệnh, rồi rời khỏi đình viện, rồi hắn tìm đại trưởng lão tứ bộ thanh linh giáo, ra lệnh hỗ trợ Phi Linh Bồn đi làm việc. Sau khi dặn dò hết một lượt xong, Lục Thiên Du thầm thở vào nhẹ nhõm, không còn gì để lo nữa. Sau núi Phi Linh Bồn, dưới một thác nước, tuy là mùa đông, nhưng quanh thác nước vẫn là cỏ cây xanh xanh ngắt tùm, khác hẳn với cảnh tượng đồng rét. Lục Thiên Du khoanh tay đứng trên một tảng đá. Sự việc tạm chấm dứt, tiếp theo chỉ chờ ba chân bồn kia đưa bồi thường tới. Lần này không khác biệt với tưởng tượng của Lục Tiêu Du, nhưng cũng xuất hiện nhiều bất ngờ. Nếu không có bốn vị tôn tổ xuất hiện, thì chỉ e rằng mọi thứ không giống với bây giờ. Lục Thiên Du mặt lóe tia sáng nhìn thác nước trước mặt. Đúng, phải có thực lực. Mọi thứ đều do thực lực quyết đối tuyệt đối. Bốn tôn tổ chấn nhiếp mới uy hiếp được ba sơn môn. Lục Thiên Du tưởng tượng rất đơn giản, coi thường ba sơn môn. Từ bốn tôn tổ chấn nhiếp, Lục Thiên Du không khó nhìn ra. Bốn người họ cũng e ngại ba sơn môn, Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn không dám ép ba sơn môn quá chặt. Những quái vật khổng lồ này cũng không phải là thứ dễ chọc vào. Lần này Lục Tiêu Du chiếm lợi vì nhiều yếu tố. Trong các yếu tố ấy, có hai cái lớn nhất khiến Lục Tiêu Du suy tư. Một là bốn vị tôn tổ, bốn siêu cấp cường giả chấn nhiếp. Thứ hai là hai các hai đảo, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, sáu thế lực bây giờ hợp tác. Rốt cuộc thì ba sơn môn, Hạc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông và... Bây giờ e ngại bốn vị tôn tổ Thánh Linh Giáo hay là sợ sáu sơn môn hợp tác? Hoặc đều có như vậy à? Đến bây giờ Lục Thiêu Du vẫn không rõ ràng điều ấy. Mà kệ ba sơn môn e ngại cái gì, hiện tại Lục Thiêu Du khẳng định là ba sơn môn chân trùn bước trước thực lực của tuyệt đối. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới khiến ba sơn môn e rẻ lùi bước. Lần này Lục Thiêu Du chiếm thế thiên thời địa lợi và nhân hòa, không thì Phi Linh Môn đâu dễ vùng lên như vậy. Lục Thiêu Du lại thì thào một câu, nếu có rảnh phải thử đột phá tôn cấp mới được. Đẳng cấp linh lực đã đến linh vương cửu trọng đỉnh phong. Đẳng cấp vũ giả thì Lục Thiêu Du đến vũ vương cửu trọng. Hôm qua Lục Thiêu Du được địa tâm linh dịch của Bạch Long sử thúc. Sau khi uống, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn có thể đột phá đến vũ tôn. Lục Thiêu Du cười khổ, đây chỉ nằm trong tưởng tượng của hắn. Muốn đột phá tôn cấp đâu có dễ dàng thế. Chỉ mong khi đó có thể thuận lợi đột phá. Mấy chuyện này phải chờ luyện chế âm dương lòng hổ đan xong rồi tính. Chợt vang lên tiếng kêu thánh thót, Thiếu Du. Hai bóng dáng yêu kiều như bướm bướm bay tới bên cạnh Lục Thiêu Du. Hai nữ nhân đẹp tuyệt trần, một người điêu ngoa ngang ngược kiều ngạo nhưng không vô lý, một người điêu ngoa bá đạo nhưng ngây thơ đáng yêu, là Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh. Thấy hai nữ nhân đến, Lục Thiêu Du mỉm cười mà hỏi, sao các nàng lại đến đây? Người như hai nữ nhân ở chung rất hòa thuận. Lữ Tiểu Linh đáp, chúng ta đi tìm chàng. Tiểu Long nói chàng đang ở đây. Lữ Tiểu Linh kéo tay trái của Lục Thiêu Du. Chàng ở đây suy nghĩ cái gì? Có phải về chuyện ba sơn môn không? Lục Thiêu Du cười hỏi. Không có việc gì đâu. Nhạc phụ và nhạc mẫu ở Phi Linh Môn có quen không? Tính cách hai nữ nhân đều cực kỳ ngang ngược. Bây giờ ở chung hòa hợp thế chắc đổi tính tình vì hắn. Cho đến nay hai nữ nhân này luôn luôn âm thầm làm nhiều điều cho hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lục Thiêu Du đầy cảm kích. Cùng ôm hai nàng vào lòng. Lữ Tiểu Linh lên tiếng nói. Phụ mẫu của thiếp đã quen thuộc rồi, chàng đừng có lo, chỗ này không phải nơi xa lạ. Lữ Tiểu Linh thuận theo dựa vào ngực của Lục Tiêu Du. Ba người không nói chuyện, yên lặng ngồi bên nhau, luôn luôn không có nhiều thời gian cùng nhau như thế này. Cho đến khi chạng vạng, bên ngoài đình viện, một bóng người lao ra, người đó tóc dài xõa vai, toát ra vẻ phiêu giật và ngông nghênh. Lục Tiêu Du đi vào đình viện chào hỏi. Nhị thúc, người đi ra là Cơ Vô Thường, đình viện này là nơi Vân Dương Tông trú ngụ. Lục Thiêu Du không thấy lạ khi Cơ Vô Thường ra ngoài. Chắc vừa rồi Cơ Vô Thường cùng với Tiên Dương Tôn Giả, Vân Kiêu Thiên, dù sao là phụ tử huynh đệ, khó đường chạm mặt nhau nên tất nhiên đã có vài lời cần nói. Cơ Vô Thường hỏi, Thiêu Du, vết thương của người sao rồi, có khỏe không? Nếu rảnh thì cùng ta uống vài ly. Lục Thiêu Du mỉm cười nói, tiểu tử không sao cả. Một chữ vật giới chỉ hiện ra trong tay Lục Thiêu Du. Nhị thúc, hãy nhận lấy cái này đi. Lần này xin đa tạ nhị thúc đã ra tay giúp đỡ. Cơ Vô Thường không tham gia vào màn chia chác. Lục Thiêu Du không phản đối. Thiên Âm Môn giúp đỡ. Tuy số người không nhiều, nhưng về thực lực thì không thể so sánh với các đại sơn môn được. Thực lực của Thiên Âm Môn quá yếu, không đáng là gì. Nếu Thiên Âm Môn cũng đi lên phân chia, e rằng sơn môn khác sẽ có ý kiến. Nhưng trong lòng Lục Thiêu Du vô cùng cảm kích, trữ vật giới chỉ chứa nhiều linh kỹ vũ kỹ, trong đó có một trái diễn linh thiền quả, một món linh khí địa giai. Cơ Vô Thường liếc Lục Thiêu Du, nhận lấy trữ vật giới chỉ, tâm thần nhìn vào trong. Cơ Vô Thường biến sắc mặt nói, Thiêu Du, lễ quá nặng, Thiên Âm Môn không góp sức bao nhiêu. Lục Thiêu Du mỉm cười nói, nhị thúc đừng khách sáo như vậy, giữa chúng ta còn cần khách sáo gì sao? Thôi được rồi, Cơ Vô Thường cất trữ vật giới chỉ, lại nói, nhạc phụ của ngươi đang chờ ngươi, ta đi đây. Mới rồi nhận ít rượu hoa đào từ nhạc mẫu của ngươi, Sát Phá Quân đang chờ ta uống rượu. Lục Thiếu Du cười nói, thế thì thúc cứ đi trước đi nha. Lục Thiếu Du không ngờ Sát Phá Quân và Cờ Vũ Thường ở chung vui vẻ như vậy. Hai người đều mê vật trong ly, đúng là rất hợp nhau. Lục Thiếu Du đi vào đỉnh viện, chỉ một mình Vân Khiếu Thiên ngồi trong thiền thính. Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi, nhạc phụ ở trong Phi Linh Bồn có quen không? Ngón trỏ của Lục Thiếu Du gãi gãi chóp mũi, nhạc phụ Vân Khiếu Thiên của hắn đã tới. Lục Thiếu Du không cần đoán nhiều cũng biết có chuyện gì. Chắc Vân Khiếu Thiên nghĩ đến bốn thành kia, có lẽ không chỉ muốn bấy nhiêu. Vân Khiếu Thiên chỉ mỉm cười nói, khá là tốt, thời gian ngắn ngủi, Phi Linh Bồn phát triển rất tốt trong tay của ngươi. Bây giờ Phi Linh Bồn đã chính thức vươn lên, thậm chí ngồi ngang hàng với Tam Tông Tư Môn, Nhất Tông Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang, Tứ Các Tứ Đạo, cũng không ai dám nói Phi Linh Bồn không có tư cách. Lục Thiếu Du lên tiếng nói, nhạc phụ khách sáo quá, cho tới này phải đa tạ nhạc phụ nhiều. Đào Vân Khiếu Thiên bây giờ đảo tròng mắt nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Đa tạ ư, vậy cho ta thêm mấy thành được không? Bộ dạng của Vân Khiếu Thiên như con cáo già nhìn con cừu non. Ánh mắt của Lục Thiếu Du hơi thay đổi. Nhạc phụ này thật sự dám mở miệng xin ư? Lục Thiếu Du nặn nụ cười nói, nhạc phụ, lần này Vân Dương Tông cũng được nhiều thu hoạch rồi. Chuyện khác chúng ta từ từ bàn lại từ từ cũng được mà. Vân Khiếu Thiên chửi thầm, nhãi ranh. Vân Khiếu Thiên sớm biết khó có thể mòi ra chút lợi từ tay tiểu tử này. Vân Khiếu Thiên đảo tròng mắt lại nói, người một hơi nuốt vào 150 thành lớn, ta thấy số người Phi Linh Bồn không đủ dùng, có cần Vân Dương Tông ta hỗ trợ không? Yêu cầu của ta không cao, thêm 4 thành là được. Người có đến 150 thành, cho Vân Dương Tông ta 4 cái thành cũng không nhiều có phải không nào? Lục Thiếu Du mỉm cười nói, đa tạ ý tốt của nhạc phụ ạ. Phi Đình Bồn ta còn ứng phó được. Vân Kiêu Thiên nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du. Người khẳng định là Phi Linh Bồn có thể ứng phó được sao? Vân Kiêu Thiên biết rõ ràng nếu tiếp quản 150 thành thì sẽ có nhiều vấn đề thế nào? Lục Thiếu Du gật đầu nói, đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Vân Kiêu Thiên khẽ thở dài, tiểu tử nhà ngươi bản lĩnh ngày càng lớn đấy. Vân Kiêu Thiên lại nói, nếu thật sự không đủ người, hãy nói một tiếng cho ta, thù lao thì khỏi cần cũng được. Lục Thiếu Du nghe vậy, thấy lòng ấm áp, nhạc phụ cáo già trăm phương ngàn kế muốn moi chút lợi từ người của hắn, cũng vì tương lai của Vân Dương Tông. Bỏ những điều đó ra thì nhạc phụ đối xử với Lục Thiếu Du không tệ. Lục Thiếu Du nói thẳng, nhạc phụ, ta đã chuẩn bị xong 4 thành rồi. Vân Kiêu Thiên kêu hắn tới, chắc để hỏi chuyện này. Vân Kiêu Thiên nhướng mày hỏi, 4 cái nào vậy? Lúc nãy Lục Thiếu Du quét mắt qua sảnh, mới rồi Vân Kiêu Thiên đang xem tấm bản đồ, chắc hy vọng sẽ nhận được 4 thành tốt một chút. Lục Thiếu Du cất bước tới gần bản đồ, chỉ vào 4 thành. 4 cái này có được không? Con người của Vân Khiếu Thiên co rút, suy nghĩ một lúc rồi trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ta là nhạc phụ của ngươi, vậy mà nỡ nào ác với ta như vậy? Lục Thiếu Du ngẩng đầu mỉm cười nói, nhạc phụ, huynh đệ ruột cũng phải tính sổ rõ ràng cơ mà. Vân Khiếu Thiên không ngờ Lục Thiếu Du sẽ có sắp xếp như vậy. 4 đại thành hoàn toàn gần sát Linh Thiên Môn. Nhìn từ bản đồ không khó thấy, khi 4 thành được chia cắt, địa bàn hiện tại của Phi Đình Bồn vừa lúc là đường cong hoàn chỉnh. Có lẽ lúc phân chia 50 thành của Ba Sơn Bồn thì Lục Thiếu Du đã lên kế hoạch sẵn sàng. Lục Thiếu Du bây giờ phân chia thế này khiến Vân Kiêu Thiên khá là buồn bực. Vân Kiêu Thiên có mục đích rất rõ ràng khi đặt chân vào cổ vực, đó là muốn phát triển ở trong này. Có địa bàn riêng thì mới phát triển vươn ra ngoài được. Nhưng bây giờ, 4 thành này bên phải là Phi Linh Môn, bên trái là Linh Thiên Môn. 4 thành bị kẹp ở giữa, muốn phát triển ra ngoài sẽ trực tiếp đụng vào Linh Thiên Môn. Chuyện này không tốt chút nào. Lục Thiếu Du lại nói, nhạc phụ, 4 thành này không có tệ. Lúc trước chúng ta đã nói rồi, 4 thành phải do ta sắp đặt. Ta mà tách 4 thành ra thì nhạc phụ nhận được giá trị sẽ càng nhỏ đấy. Lục Thiếu Du giao 4 thành này cho Vân Dương Tông, đúng là đã có sắp đặt từ trước. Hắn biết rõ ràng mục đích của Vân Dương Tông. Vân Dương Tông luôn muốn tiến vào cổ vực, lần này đương nhiên định thừa dịp và xâm nhập cổ vực. Vân Dương Tông vào cổ vực thì Lục Thiếu Du cũng không có ý kiến gì. Đây là điều kiện Vân Dương Tông và Phi Đinh Bôn đã kết minh. Nhưng Vân Dương Tông muốn phát triển trong cổ vực thì Lục Thiếu Du không mong sẽ trở thành lãnh địa Phi Đinh Bôn. Cho Vân Dương Tông và Linh Tiên Bôn kìm kẹp nhau, hắn vui vẻ xem náo nhiệt. Lục Thiếu Du cảm thấy mình đã rất nhân hậu rồi. Nếu hắn không muốn cho Vân Dương Tông phát triển ở cổ vực, thì bốn thành có thể xếp vào thế lực Phi Đình Môn, tách nó ra. Khi đó thì giống như là Vân Dương Tông được trấn thiên tinh, chỉ được một phế thành thôi. Vân Kiêu Tiền trợn to mắt, vớ vẩn, vậy là ngươi cho ta của hời chắc. Ánh mắt của Vân Kiêu Thiến vô cùng bất đắc dĩ. Lục Thiên Du mỉm cười nói, nếu nhạc vũ không muốn, thì có thể trao đổi đan dược vũ kỹ với Phi Linh Bồn ta. Ý của nhạc vũ thế nào? Vân Kiêu Thiền nghiến răng, người mơ đi, quyết định bốn thành này đi. Vân Kiêu Thiền biết Lục Thiêu Du không có ý ngăn cản Vân Dương Tông tiến vào cổ vực, nhưng không muốn gây rắc rối cho Phi Đình Bồn. Vân Kiêu Thiền chỉ có thể chửi thầm Lục Thiêu Du thật là gian trá. Lục Thiêu Du mỉm cười rồi nói, quyết định như vậy đi, giao bốn thành này cho nhạc vũ, làm phiền nhạc vũ tự mình đi tiếp nhận. Khi Phi Linh Bồn ta không có nhiều người, không xen vào chuyện này được. Bốn thành của Vân Dương Tông đặt ở giữa Phi Linh Bồn và Linh Thiên Bồn. Điều này có lợi cho Phi Linh Bồn. Nghĩa là, nghĩ từ đại lục, thì Phi Linh Bồn tiến vào có thể hợp tác với Vân Dương Tông đối phó với Linh Thiên Bồn. Lui có thể cùng Linh Thiên Bồn kiềm chế Vân Dương Tông phát triển. Có thể nói là một hòn đá ném hai chú chim. Giữa nhạc phụ và nhị tế bàn bạc một lúc, rồi Lục Thiêu Du xin phép rời đi. Bất giác một ngày đã qua, sắc trời lại đã vào đêm. Đình viện ở sau núi, khi Lục Thiêu Du trở về, thì Bạch Xa Xa, Nhan Kỳ, Tân Hiểu Kỳ cười tủm tỉm chào. Trưởng môn đã trở về. Lục Thiêu Du nhìn bà nữ nhân, thầm lấy làm lạ. Sao ba người cười kỳ vậy? Bà nữ nhân cười rất khác lạ. Lục Thiêu Du nhìn sao cũng không thấy gian gian. Bạch Xa Xa xoe mắt tròn nhìn nói, trưởng môn mau về phòng đi. Bà nữ nhân cười khúc khích về phòng của mình. Lục Thiêu Du đứng yên tại chỗ thầm khó hiểu. Lục Thiêu Du nhìn bà bóng dáng yêu kiều đi khuất, hắn cười lẩm bẩm, bà nhà đầu này cũng tới lúc nên xuất giá rồi. Lục Thiêu Du không có chút tà niệm với bà nữ nhân, hắn xem các nàng như người thân. Lục Thiêu Du hy vọng bà nhà đầu này sau này có cuộc sống tốt đẹp. Tiểu Long xuất hiện trong phòng nhỏ, không biết cả ngày chạy đi đâu. Tiểu Long nhìn Lục Thiêu Du nháy mắt mà nói, lão đại về rồi, nhanh về phòng đi. Tiểu Long ra khỏi đình viện, không biết định đi đâu. Mấy người này thật là. Lục Thiêu Du ôm thắc mắc quay về phòng. Lục Thiêu Du đẩy cửa phòng ra, chợt nghe thanh âm trong trẻo. Thiêu Du về rồi, Thiêu Du về rồi. Lữ Tiểu Linh ở trong phòng. Lục Thiêu Du sửng sốt, kinh ngạc hỏi, Tiểu Linh, sao nàng lại đến đây? Lữ Tiểu Linh cúi đầu, gò má hơi hơi hồng. Hồng Lăng Tỷ nói, bị kẹt chút chuyện, không tiện, kêu thiếp đến. Lữ Tiểu Linh vụt ngẩng đầu trừng Lục Thiêu Du, chàng hỏi nhiều như vậy làm chi? Lục Thiêu Du cười gian, rồi, vậy thì ta không hỏi nữa. Hèn gì ba nữ nhân Bạch Xa Xa, Nhan Kỳ, Tân Hiểu Kỳ, cười kỳ cục như vậy. Ra là thế, thôi thì kệ, đã sớm có danh phận, hắn là quang minh chính đại thì sợ cái gì? Nhìn nụ cười của Lục Thiêu Du làm Lữ Tiểu Linh trợn to mắt đẹp, chàng muốn làm gì? Lữ Tiểu Linh suy đoán điều Lục Thiêu Du muốn làm, nàng kéo chặt quần áo. Ta chỉ đến chơi với nàng, chứ không muốn cái kia. Lục Thiêu Du gãi gãi mũi cười gian. Vậy sao? Lục Thiêu Du nhào qua, Lữ Tiểu Linh kinh kinh kêu lên. Chàng dám à, đám Xa Xa còn ở bên ngoài kia kìa. Cơ thể mềm mại đã bị Lục Thiêu Du ôm chặt vào trong ngực. Lục Thiêu Du cười tà, kệ bọn họ đi, chúng ta lo làm chuyện của mình là được. Nhưng Lục Thiêu Du vẫn bày một cấm chế trong phòng, sau đó đẩy nữ nhân trong vòng tay mình xuống giường. Bốn mắt nhìn nhau, Lữ Tiểu Linh ra vẻ dỗi đường Lục Thiêu Du. Sớm biết chàng như vậy thì thiếp đã không tới. Trước khi đến đây, nàng có nghĩ đến cảnh này hay không thì Lữ Tiểu Linh mới biết. Lục Thiêu Du đè xuống. Vậy sao? Lữ Tiểu Linh há mồm muốn nói, nhưng đôi môi bị chặn lại. Hai cánh tay ngọc cực kỳ tự nhiên ôm cổ Lục Thiêu Du, liền đáp lại nhiệt tình. Thế rồi hai người ở trong phòng quên hết tất cả, quấn lấy nhau, phiền vân phúc vũ, liều chết triền miên. Ngoài cửa sổ trăng sáng trốn vào tầng mây, như không muốn quấy rầy hai nam nữ trong phòng đang bận rộn. Hôm sau khi trời tờ mờ sáng, mặt trời mọc từ hướng đông, tia nắng ban mai chiếu vào sơn mạch Phi Linh. Thời gian đêm nay qua thật là nhanh. Sáng sớm, Lục Thiêu Du đã ra khỏi phòng. Hôm nay có vài chuyện cần làm, hắn không thể chậm trễ được. Một lát sau đó trong sơn mạch Vũ Đô, trên ngọn núi cao vút đầm xuyên tầng mây, bảy bóng người thoáng hiện, đó là Lục Thiêu Du, Tiểu Long, Hắc Vũ và cả Bạch Long Tôn Giả, Kim Lang Tôn Giả, Khổng Tức Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả. Bạch Long Tôn Giả hỏi, Thiêu Du, trùng động không gian ở dưới núi này sao? Lục Thiêu Du gật đầu, vâng ạ. Kêu bốn tôn tổ đến vì Lục Thiêu Du muốn bày một cấm chế bên ngoài trùng động không gian này. Tuy đã là công khai trùng động không gian, nhưng không thể công khai luôn không gian trong đó. Không gian này có một số ích lợi, Lục Tiêu Du luôn khó hiểu về nó. Cấm chế do bốn tôn tổ bày ra sẽ càng vững chắc hơn. Không Tức Tôn Giả quay sang hỏi Hắc Vũ. Hắc Vũ, không gian này thật sự có nhiều chỗ thần dị ư, chẳng lẽ người cũng không hiểu rõ ràng sao? Hắc Vũ lắc đầu nói, không gian này đúng là một nơi kỳ lạ. Tiểu Long lắc đầu nhỏ, chúng ta đã tìm rất lâu nhưng không kiếm ra được cái gì. Nhìn Tiểu Long, bốn tôn tổ ánh mắt than thở, tiểu tử này không dễ trêu chọc, tính ra thì tốc độ tu luyện của Tiểu Long cũng khá là nghịch thiên. Bạch Long Tôn Giả ngoác mồm cười rồi nói, đồn rằng chỉ có cường giả từ đẳng cấp đế cấp trở lên mới tạo ra trùng động không gian được, và không phải cường giả đế cấp nào cũng có thể tạo ra. Chúng ta thì chỉ biết xé rách không gian mà đi, cấu trúc trùng đạo không gian mà không tàn vỡ. Cái này đòi hỏi lĩnh ngộ năng lượng thiên địa, khống chế không gian lên đến trạng thái cao nhất mới được. Có lẽ không gian này liên quan đến cường giả đế cấp, nên dĩ nhiên bất phàm, không chừng che giấu báu vật gì đó. Kim Đăng Tôn Giả nhảy lên trước hết. Chúng ta đừng suy đoán nữa, xem liền biết ngay. Kim Lăng Tôn Giả nhảy xuống khe hở ngọn núi, không gian này liên quan đến cường giả đế cấp, nên bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú. Thấy Kim Lăng Tôn Giả nhảy xuống, đám người Lục Tiêu Du cũng theo vào khe hở, bày vòng sáng phòng ngự tiến vào không gian. Bên trong cửa hàng có lực cản, nhưng không tạo thành nguy hiểm cho bốn tổ tôn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.